Chương 141, đánh chết. Một đao này, thế lớn lực chìm, khổng lồ vô cùng, bao phủ xuống. Thân thể nghiêng về phía sau, Lăng Trần sử dụng kiếm giá trụ đao mang, mà mũi kiếm từ đao mang phía dưới xét qua, đem một đao này lực đạo vô hình tan mất. Ngăn trở đao mang, Lăng Trần lập tức phản kích ra ngoài. Bạch Long quá khích kiếm xuất như rồng, giống như ảo ảnh, kéo duệ khởi đuôi rồng đồng dạng kiếm khí, đột nhiên đâm ra ngoài. Kiếm chiêu đánh ra, cùng khổng nguyên hắc sắc đại đao phát sinh kịch liệt va chạm, kịch liệt tiếng vang truyền đi, thật lâu địa quanh quẩn tại núi cao trong đó. Hai người gần như đồng thời rút lui ra ngoài, Lăng Trần liên tục lùi bước, dưới chân tảng đá vỡ vụn, từng khối đá vụn lăn xuống vách núi, rơi vào hiểm tiếu thâm nguyên. Nay vừa lui, hắn cư nhiên bị buộc đến bên bờ vực. Nhìn thấy một màn này, kia khổng nguyên cũng là sắc mặt vui vẻ, hắn cấp tốc biến chiêu, thân thể tại giữa không trung xoay tròn 360 độ, liên tiếp bổ ra tam đao. Mỗi một đao đều mãnh liệt vô cùng, hình như có chân khí xung đột xuất rầm rạp dòng điện, giao thoa cùng một chỗ, càng thêm đao mang uy lực, coi như là một mảnh vách đá, đoán chừng cũng đã bị phách toái. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Trần chỉ có thể bị động phòng ngự, thi triển ra phong ảnh bộ. Tại hẹp hòi trên đường ở Genui rất nhanh bay vút, tận lực tránh cùng khổng nguyên chính diện va chạm. Ma môn một đời tuổi trẻ quả nhiên không thể khinh thường, khổng nguyên này bất quá là một cái quỷ sứ, vậy mà giống như này khó đối phó. Lăng Trần thầm nghĩ trong lòng. May mắn Lăng Trần tốc độ cùng khổng nguyên tại sàn sàn nhau trong đó, nếu không phải hắn tu luyện phong ảnh bộ, e rằng còn không phải đối thủ của người này. Sớm biết, thánh vu giao trước giai, quỷ sứ phía trên, còn có ma tướng. Ma tướng phía trên, còn có Minh Vương, sau đó mới là Thánh Nữ, Giáo Chủ. Ma môn tuy giới trướng có không ít tông phái, thế nhưng lấy Thánh Vu Giáo cầm đầu, mà lại cường đại nhất, duy nhất có thể nhìn qua nó bóng lưng, thì là Vạn Thú Môn, cái khác phái, trên cơ bản đều chỉ nghe lệnh Thánh Vu Giáo. Cho nên ma môn trước giai, trên cơ bản chính là Thánh Vu Giáo kia một bộ. Thật sự là kỳ, tiểu tử này vậy mà cùng ta giao thủ hơn 30 chiêu cũng không có bại. Chỉ là một cái tứ trọng cảnh võ sư, lại có lớn như vậy năng lực nếu là bị hắn tu vi tăng lên tới ta tình trạng này, ta e rằng không hắn hợp lại chi địch. Khổng Nguyên càng đánh càng kinh ngạc, rốt cục ý thức được trước mắt thiếu niên này không dễ chọc. Hắn tự tin mình đã là cái võ đạo thiên tài, thế nhưng Lăng Trần lại có thể vượt qua đẳng cấp khiêu chiến hắn tên thiên tài này, kia Lăng Trần là cái gì 20 năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Ma đao tam trọng lãng khổng nguyên xem thi triển một chiêu thiên cấp hạ phẩm đao pháp, toàn thân khí thế tăng nhiều, một đao chém ra đi, hóa thành ba đạo đao ảnh, chồng chết, chém về phía Lăng Trần cái cổ. Đao khí còn không có bổ tới trên người Lăng Trần áo bào đã bị lực lượng vô hình, xé rách xuất từng đạo lỗ hổng. Tâm long vô ảnh Lăng Trần bỗng nhiên bay lên, đem kiếm ý bạo phát đi ra, kiếm như kinh hãi, tại khổng nguyên lưới đao thượng du đi, đâm về người sau ngực. Sắc mặt của Khổng Nguyên kịch biến, hoảng sợ nói, đây là kiếm ý hay là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiếm ý làm sao có thể thông thường mà nói, coi như là đại tông sư cường giả, cũng rất ít có người có thể đủ đem kiếm ý hoàn toàn lĩnh ngộ. Một cái võ sư tứ trọng cảnh thiếu niên, vậy mà bao trùm tại rất nhiều đại tông sư phía trên, quả thật có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Lúc trước, Lăng Trần thi triển kiếm pháp, vẫn không dùng tới kiếm ý gia trì, cũng không có thi triển ra chân chính lực lượng. Cảm nhận được nguy cơ, Khổng Nguyên quyết đoán bỏ qua trong tay hắc sắc đại đao, muốn né tránh Lăng Trần tất sát một kiếm. Thế nhưng là hắn còn là khinh thường kiếm ý uy lực, mới vừa vặn lui về phía sau nửa bước, Lăng Trần đã xuất hiện ở hắn trước kia trước người 5 mét xa vị trí, mà ở chỗ cũ, thân thể của hắn hóa thành hư ảnh, thiên phủ kiếm hung hăng đâm vào thân thể của hắn. Xoẹt thiên phủ kiếm mũi kiếm, từ sau lưng của Khổng Nguyên đâm ra, xa suốt tiếp theo tích tích máu tươi. Quỷ sứ đại nhân ma môn hắc y ghi nhân đều là biến sắc, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng, Lăng Trần lại có năng lực đánh chết Khổng Nguyên. Đường đường uy danh hiển hách ma đao quỷ sứ, vậy mà đấu không lại một cái hạng người vô danh. Đội trưởng uy vũ mạc ngữ đám người trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh hỉ ý tứ, ma môn, có được quỷ sứ chức giai, mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ hạng người, không nghĩ tới Lăng Trần đơn thương độc mã giết được một cái, điều này làm cho bọn họ cảm thấy. Tiến vào Lăng Trần đội ngũ, làm không tốt là đụng đại vận. Khổng Nguyên nhìn xuyên qua thân thể kiếm, cảm giác được kiếm lạnh buốt, cũng không lập tức đã chết, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt vọt lên một vòng vẻ điên cuồng, cùng chết ra điều động trong cơ thể cuối cùng lực lượng, Khổng Nguyên một chưởng đánh vào trên người Lăng Trần, đem người sau đánh bay ra ngoài, sau đó hai người gần như đồng thời rớt xuống vách núi. Nguy cấp trong đó, Lăng Trần bắt lấy một cây dây leo, sau đó đem thiên phủ kiếm hung hăng địa cắm vào trên vách núi đá, ngăn cản hạ xuống xu thế. Đi chết đi, Khổng Nguyên còn thừa cuối cùng một hơi, trong mắt của hắn rồi đột nhiên một vòng vẻ âm tàn, mà đột nhiên ném bắn ra một mai phi tiêu, nhất cử đem Lăng Trần cầm nắm dây leo cắt đứt. Không xong, Lăng Trần thầm kêu không ổn, thân thể thẳng tắp hạ xuống. Lão đại đang cùng cái khác hắc y dị nhân giao thủ Mục Phong bốn người, nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Này vách núi cao mấy ngàn xích, nếu là từ nơi này té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Thiên Hành ra sức đánh lui trước mặt hắc y dị nhân, sau đó vọt tới bên bờ vực, thế nhưng sau một khắc, một đạo nhân ảnh tựa như đại điểu lướt đi lên, liên tục bước ra 18 bước. Sau đó rơi vào bên bờ vực. Khá tốt, nếu là phản ứng lại chậm một chút nhất định phải chết. Lăng Trần có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, phong ảnh bộ của hắn tổng cộng chỉ có 18 bước, 18 bước bước xong sau, nếu như Lăng Trần chưa kịp đi lên, vậy sẽ rơi nhai mà chết. E rằng chỉ có thiên cực cảnh cực hạn cường giả, mới có thể xem loại này sườn đổi giống như không có gì. Lần này, hắn sơ suất quá. Địch nhân dù sao cũng là quỷ sứ cấp bậc cao thủ, tại không có triệt để giết chết đối phương lúc trước, cũng không thể có một tia lười biếng. Một khi phất lở, rất có thể đã bị giết lại. Rút lui thấy Lăng Trần bình yên vô sự, những cái kia còn dư lại hắc y hệ nhân tuy không cam lòng, nhưng là chỉ có thể ném ra một mai lôi hỏa đạn trước người, lợi dụng dư âm nổ mạnh, xông vào quanh mình núi rừng bên trong. Đại khái còn có 5-6 người bộ dáng, còn dư lại, cũng đã bị Mục Phong đám người đánh chết. Bất quá đội ngũ, Mạc Ngữ cùng Bạch Thiên Hành đều bị tổn thương, bất quá khá tốt chỉ là vết thương nhẹ. Lăng Trần lật tay lấy ra một mặt thanh sắc lệnh bài, mặt này lệnh bài là hắn vừa rồi từ trên người Khổng Nguyên cầm đến, phía trên rõ ràng có khắc U Minh Quỷ Sứ bốn chữ. Lão đại, cái này ngươi chiến công muốn tăng vọt, đánh chết một người quỷ sứ, có khả năng lập tức đạt được 1000 điểm chiến công a. Mạc Ngữ bọn bốn người đã đi tới, có chút hâm mộ mà nhìn Lăng Trần. Đạt được chiến công dễ dàng, nhưng muốn đạt được đại lượng chiến công liền khó khăn. Coi như là lần này tam tinh nhiệm vụ, bọn họ mỗi người sau khi hoàn thành, cũng chỉ có thể đạt được 300 điểm chiến công, Lăng Trần hơi hơi điểm hơn, nhưng là liền 500 điểm chiến công, mà giết đi một người quỷ sứ cấp bậc địch nhân, trực tiếp chính là gấp đôi chiến công. Đương nhiên, quỷ sứ cấp bậc địch nhân không phải là tốt như vậy gặp gỡ, càng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Đợt, phiếu đã đột phá 300, xem ngày mai có thể hay không đột phá 350, nói không chừng muốn càng 4 chương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.